Quan đạo thiên kiêu, chương 1232, giao tranh ác liệt, góc truyện audio.com, Stevie nhìn thấy tất cả đều thuận lời sờ tai nghe nói. Tổ thứ ba lên tàu sân bay, phải nhanh, ok, 6 đặc công đã lên tàu sân bay một cách thuận lợi. Những người này đang đeo thuốc nổ chuẩn bị tiến vào khoang thuyền. Phanh, trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng súng, một gã đặc công bị trúng đạn rơi xuống biển, hai tên còn lại mặt biến sắc đột nhiên quay lại giải quyết người lính còn chưa chết hẳn. Tiếng súng hiển nhiên kinh động đến Stevie, y tức giận nói. Sao lại thế này? Martin trả lời, một gã lính Ukraine chưa chết hẳn đã nổ súng. Khốn khiếp, Stevie lập tức mắng một câu thông báo cho tổ ngắm bắn, phải dùng mọi cách ngăn lính Ukraine tiếp viện. Đại đội bảo vệ tàu sân bay nghe thấy tiếng súng lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng xốc lại quân trang, hướng lên phía trước mà chạy. Bang bang bang, rất nhanh một loạt tiếng súng vang lên trong xương đóng tàu. Súng bắn tỉa không tiếng liên tiếp làm cho những binh lính Ukraine ngã xuống. Ít nhất có 6 tay súng bắn tỉa, trung đội trưởng hét nằm xương, sau đó binh lính vừa nổ súng vừa phục dưới đất mà đi. Thành viên tổ tia chớp nghe được tiếng súng có người nói. Tôi đi xem, chưa kịp ra đa vang lên tiếng súng bắn nhau. Không hay rồi, tàu đã xảy ra chuyện. Tiểu thất lập tức nhảy dựng lên mặc đồ. Trương Tuyết Phong cũng chạy đến. Tiểu tứ, lập tức tập hợp. 2 phút đồng hồ mọi nhân viên đều đông đủ. Vợ chồng Trương Nhất Phàm cũng tỉnh nghe được tiếng súng thầm nghi tình hình không ổn. Hắn cẩn thận xác nhận là phía tàu sân bay. Trương Nhất Phàm chạy đến thì tổ tia chớp đã tập hợp xong. Thấy Trương Nhất Phàm đi ra, Trương Tuyết Phong nói. Mời thủ trưởng chỉ đạo, xưởng đóng tàu xảy ra bắn nhau không rõ tình hình. Trương Nhất Phàm bình tĩnh, lập tức hành động, cần đảm bảo an toàn cho tàu sân bay. Vâng, Trương Tuyết Phong lập tức ra lệnh cho toàn đội hành động, giữ lại 2 người bảo vệ cho thủ trưởng. Khi mọi người đến xưởng đóng tàu thì 2 bên đã chính thức giao chiến. Đặc công Mỹ hình như cũng không ham chiến, cũng không chủ động xuất tekix, chỉ nghĩ cách ngăn đường đi của lính Ukraine. Đi lên xưởng đóng tàu có 3 cầu, muốn đến tàu số 1 phải đi qua 1 trong 3 tàu đó. Nhưng đối phương mai phục trô tối, chỉ cần binh lĩnh muốn lên cầu lập tức lọt vào vòng ngắm của súng bắn tỉa bị bắn chết. Đội bảo vệ chỉ còn lại 10 mấy người, những người khác đã chết hết. Khi mấy người Trương Tuyết Phong đến, trung đội trưởng đang chuẩn bị tổ chức một lần xung phong, nếu tàu sân bay gặp chuyện không may thì y cũng không thể sống. Chỉ tiếc trong tay y là binh lính bình thường, căn bản không thể hùng mạnh giống như đặc công. Bởi vậy, trận này đối phương đã thắng phần lớn rồi. Đội đặc công ngoài 1 người bị bắn chết thì chưa ảnh hưởng gì. Trương Tuyết Phong đến lập tức ngăn binh lính Ukraine xung phong. Trương Tuyết Phong nhìn tình hình nói với Tiểu Thất, việc này giao cho cậu. Tiểu Thất nhặt một khẩu súng lên hướng về phía nhà cao tầng. Lại ném xuống, đó là súng bình thường không thể bắn xa như vậy. Đội đặc công bắn tỉa này có lẽ 6-7 người. Trương Tuyết Phong nhìn xưởng đóng tàu đang được chiếu sáng như ban ngày liền chỉ đạo cấp dưới. Rất nhanh toàn bộ xưởng đóng tàu đã chìm vào bóng tối. Trong nháy mắt thành viên tổ tia chớp đã nhanh chóng đi qua cầu. Nhóm đặc công Mỹ vừa thấy đèn tắt khi bọn chúng có thể thích. Góc truyện audio.com, ứng thì thấy có người đã đi qua. Trong bóng đêm đã có người ngã xuống. Đã không có ngọn đèn hỗ trợ đội tập kích giống như người mù, không thể phân biệt chỗ nào. Stevie mắng một câu thông báo cho nhóm ẩn nấp trên nhà cao tầng lui lại, hỗ trợ đội trong xưởng. Ai ngờ vừa xuống thì một gã đặc công đã hét lên thảm thiết, một con dao găm đã găm đúng vào ngực gã. Tổ bắn tỉa vốn chỉ có 6 người, được bố trí ở những vị trí khác nhau. Tiểu Thất xông lên nhặt súng của người nay nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo. Những tay súng bắn tỉa khác cũng nhận được mệnh lệnh rời vị trí, chúng không ngờ rơi vào tay thành viên tổ tia chớp. Ít nhất có 3 tay súng bắn tỉa bị xử lý đồng thời, còn 1 người bị thương chạy trốn, còn lại 1 người đi theo sau Stevie, 2 người vẫn ở tầng 1 tòa nhà bên cạnh xưởng đóng tàu. Khi Stevie thông báo cho những người khác đột nhiên không thấy đáp lại, lập tức y hiểu là đã có nguy hiểm. Bọn Nga chết tiệt, y nghĩ là Nga ra tay, bởi vì một gã đã kịp nói cho y biết phát hiện 1 người Trung Quốc, gã bị đánh bị thương còn những người khác không biết. Mẹ kiếp, chỗ xưởng đóng tàu 5 thành viên tổ tia chớp đã kịp qua cầu, lập tức tiến hành hành động. Tiểu Tư theo sát Trương Tuyết Phong đềm yểm trợ, trung đội trưởng của Ukraine thấy thế ra lệnh cho lính của gã hỗ trợ Trương Tuyết Phong. Hỏa lực rất mạnh, nhóm đặc công Mỹ không thể ngẩng đầu lên được. Nhân cơ hội này Trương Tuyết Phong và mọi người lập tức qua cầu. Tiểu Tư cậu nhanh chóng đem người đi yểm trợ, tôi dẫn người xông lên. Không để tôi đi, anh đi phía sau yểm trợ. Tiểu Tư hô, các anh em đi. Trương Tuyết Phong chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Tư đã dẫn đội tiến lên. Trương Tuyết Phong chỉ biết liều mạng nổ súng, ngăn hỏa lực của kẻ thù. xưởng đóng tàu xảy ra đấu súng là mọi người đều tỉnh giấc. Thẩm Uyển Vân và thứ trưởng thân đều dậy cả, thấy phòng Trương Nhất Phàm sáng đèn liền lo lắng đến nói. Nghe nói có người tập kích xưởng đóng tàu, mọi người đều lo lắng. Cách Trương,